Chiến thần Sở Bác, chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 103. Cậu hai nhà họ La tên là La Hoàng, con trai độc nhất của ông hai nhà họ La trong thế hệ trước. Ông hai La Vạn Thủy không đấu lại La Vạn Sơn nên làm mất vị trí gia trục còn đến đời này, vì La Hoàng không được yêu mến vì bản tính ngỗ nghịch và ăn chơi của mình. Nhưng bây giờ thì khác rồi. La Huy trở thành kẻ câm, tương lai sao có thể nắm quyền nhà họ La được. Thế là La Hoàng chắc chắn sẽ trở thành gia chủ đời kế tiếp của nhà họ La. Thế nên dĩ nhiên phải ra sức nịnh bợ các kiểu chứ. Này, cậu có nghe thấy không? Nếu còn không cốt đi thì chỉ có thể bị ném ra ngoài đấy. Bị người khác tâng bốc như thế, La Hoàng càng thêm đắc ý, hếch mũi lên trời nhưng lại không nhận ra nhiệt độ xung quanh đã lặng lẽ giảm xuống. Thành Vũ lạnh băng nhìn La Hoàng, ánh mắt như đang nhìn người chết. Sở Bắc ở một bên khẽ thở dài, lắc đầu. Người trẻ tuổi, gọn gàng chút nhé. Nói rồi anh nhẹ nhàng xoay thân. Ha ha, xem như anh thức thời. Nhìn thấy cảnh tượng này, La Hoàng thầm mừng rỡ, còn nghĩ Sở Bắc đã thỏa hiệp. Khi quay đầu lại thì chỉ thấy Thanh Vũ đang từng bước đi về phía mình, nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù ngoài mặt Thanh Vũ không tỏ vẻ gì, thậm chí còn hơn lạnh lùng nhưng như thế chẳng phải làm thêm kích thích. Hê hê, người đẹp tôi sẽ yêu thương cô em thật nhiều. La Hoàng không kìm nén được mà giang hai tay ra, muốn ôm lấy Thanh Vũ. Thanh Vũ dừng bước, trong mắt không có cảm xúc gì. Cô giơ ngón tay ra chỉ vào ngực La Hoàng. Xin hãy nương tay. La Vĩ vội vàng chạy vào nhìn thấy cảnh tượng này cũng sợ hãi đến nỗi mặt mày trắng bệch, vội vã muốn cầu xin, chỉ tiếc là vẫn chậm một bước. Phụt, âm thanh cơ thể bị đâm xuyên qua vang vọng khắp đại đường. Bước chân La Hoàng dừng lại, con ngươi trừng lớn, sắc mặt không còn giọt máu. Vô thức cúi đầu, tí tách, máu chảy ròng ròng, ngực hắn ta đã bị đâm xuyên qua. Hắn ta thậm chí còn có thể cảm nhận được tim của mình đập ngày càng chậm lại, cuối cùng không còn âm thanh. Cô, La Hoàng ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cơ thể dần cứng lại, sắc mặt tái nhợt, biểu cảm đầy vẻ không cam lòng. Phịch, cả người ngã nhào xuống đất, máu gần như chảy dài thành sông. Đây, cách chương,